cái chỗ này. Tôi sám hối những nghiệp quả trong quá khứ và những nghiệp quả mà ta đã gây ra trong hiện tại này. Phải tu theo phần bố thí cúng dường, làm lành đánh giữ, dùng cái miệng để niệm Phật, dùng cái miệng để nói lên những lời đạo đức, dùng cái miệng để khuyên những người tu thiện, bớt ăn tục chữ thề, hoặc là bớt nói những lời làm khổ người, thì sẽ được thoát nạn cũng ngày mai khi thiên tai nó sẽ tới. Lại nữa, phải cố gắng tìm minh sư mà tu học. Nếu như người nào cũng làm được vậy thì thiên tai dù có xảy đến cũng được thái bình an lạc, và ta có thể thoát qua khỏi cái nạn khổ đó. Còn nếu như khổ nạn của thiên tai cứ tới mãi không ngừng, thiên tai cứ xảy ra liền liền, hết cái thiên tai này tới thiên tai khác, xảy ra nhiều chứng bệnh bất trị, phá trị được. Nhưng bị xảy ra mà không có thuốc trị á, khiến cho mọi người đói khổ. Phải biết là trên thế giới chưa có đông người, nhưng thật ra không ai thật tu hết á, không ai chuyên gì chịu thật tu thật sửa hết á. Bởi vậy người ác nhiều quá đi nên mới chiều cảm ra quả ba sâu. Hằng ngày chúng ta ăn một ngày ba bữa, nếu chứ không phải tu một ngày một bữa, một cử là tu á. Còn nếu như không ai chịu tu một cử nào hết thì ngày này tháng nọ hỏi thế giới làm sao chiêu cảm được quả báo tốt lành chứ? Hỏi tức là trả lời rồi. Từ đó chúng ta dùng chánh kiến lên thấy thế giới hòa bình an lạc thì biết con ta có tu hành. Thấy thế giới mình xảy ra chiến tranh nhiều á, khiến nhân loại khổ đau, đói khổ á, thì biết là tại nhân dân ác quá đi, chứ như vậy. Cho nên nhà nào nó chiêu cảm ra quả đó, qua cái bạn ra quả báo đó. Nên trong kinh nói Bồ Tát sợ nhân và chúng sanh sợ quả. Bồ Tát thì sợ quả báo ác nó sẽ tới nên tránh gieo nhân ác. Còn chúng sanh chúng ta thì cứ gieo nhân ác thả cửa, thì cứ thiên tai quả báo nó xảy ra rồi, lúc đó nó khóc lóc muộn rồi. Người nào khôn thì biết làm trước đi, lo tu hành trước đi, còn sám hối những việc giữ mình làm đây thì sẽ đương nhiên sẽ được chiêu cảm quả báo lành. Dù cho có thiên tai nó xảy ra lại, mình cũng thể tránh khỏi được. Tôi mong rằng quý Phật tử sau khi đã nghe xong những lời nhắn nhủ cuối cùng của tôi rồi thì phải cố gắng phát tâm tu mỗi ngày tối thiểu là một lần. Nếu được như vậy thì rất mừng. Và khi tôi đã về cực lạc rồi thì tôi sẽ bạch với Phật Bồ Tát, xin giờ hộ cho quý vị được một sự may lành trong mèo. Hôm nay là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Tôi xin chúc cho tất cả chư Phật tử đều được an vui và phát tâm đại dẫn ảnh tu hành sám hối ít nhất của một lần một ngày. Được như vậy thì tất cả sự mong cầu cũng được đạt thành. Còn như nếu đã có làm mà vẫn không thấy không được như ý thì sẽ biết là ta biết làm ta chưa đủ mức, cố gắng thêm nữa, như một ngày ngày hai tuổi hoặc ba tuổi tu hành thế nào cũng được như ý. Mà sao nó gieo nhân nào thì hái quả đó, nó gieo nhân tinh tấn tu hành thì được qua khỏi cái tai nạn hiểm nghèo. Và tiền căn xảy ra trong mèo. Một lần nữa, tôi Sa Môn Đức Thái Hoàng xin chân thành cảm ơn tất cả các tử gần xa đã đến đây tiễn đưa tôi về quê Phật một cách đông đảo. Và chân thành Nam mô Di Đà. Nguyện toàn thân từ bi thương xót kính niệm vào tất cả các người thân đều được sự may mắn an vui trong hiện tại cũng như trong mai hậu. Từ nay về sau trong sáu nẻo luân hồi khó bao giờ gặp lại. Còn như muốn gặp lại nhau thì cũng không khó gì, nó là phải cố gắng tu hành và làm đúng theo những lời tôi vừa khuyên nhắc. Sau cùng được vậy thì tuy xa mà gần, còn không làm được thì tuy gần tuy xa. Tôi mong rằng khi Phật tử phá ban tu hành như lời tôi khuyên nhắc được vậy thì chẳng những tôi vui lòng, chư Phật chư Bồ Tát cũng vui lòng, và sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhau tôi cực lạc này. Vì thế nó vui hơn, nó mới trường tồn vĩnh viễn hơn. Còn những sự vui hơn của đời này hiện tại đây này, bất quá cũng cứ giả dối tạm bỡ mà thôi, chứ không nhiều trường tồn, không nhiều trường tồn vĩnh viễn hết. Thì tôi có mấy lời nói nữa sau cùng, tôi xin tạm ngừng lại đây này. Tôi Sa Môn Tứ Đại Quang Viên Vũ Kim Kiện Tiền của chùa Bát Quan Phật Tử tại vườn chú xóm Arizona này, xin gửi lời vĩnh biệt. Chúc quý vị đừng tu hành càng ngày càng thêm tăng tấn, chỉ tu học càng ngày càng thêm vững bền, và luôn luôn gặt hái được mọi sự may lành trong hiện tại và trong mai. Nam mô A Di Đà Phật. Tác đại chân mình, tôi xin chấm dứt những lời tôi nhắn nhủ trong ngày hôm nay. Xin tình tình tôi được vào hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chứng thành Phật đạo. Nam mô Phật Phật tử. Mà trước khi tôi với quý vị tạm biệt nha, xin nói lần chót ngày hôm nay là vui đây qua những cái gì cũng sửa soạn lên đốt pháo cho vui vẻ chưa. Theo truyền thống là đốt pháo vui vẻ, nếu nè đã chuẩn bị rồi thì sử dụng đốt pháo cho vui vẻ mình người gia đình, còn nếu chưa thì sử dụng ngay bây giờ đi để khỏi làm lỡ dở cái truyền thống này. Vui đây qua con nói vậy này. Anh Di Đà Phật, tôi chúc cho quý vị được mọi sự may mắn bình yên và sở cầu ý nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Xin giải từ quý vị.